Trấn Quan Âm, chương 352, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kế tiếp ta dự định trước tu luyện cuồng thần nộ. Cái này bắn điên cuồng nộ ở thời khắc mấu chốt có thể nói là có thể cứu mạng bí thuật đạo pháp. Còn như côn pháp kia bởi vì còn muốn dung hợp, ta cảm thấy được không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Bây giờ cách đi ra thời gian cũng chỉ có 15 ngày. Cộng thêm phía trước đi qua vài ngày. Ta cũng chỉ có 10 ngày đích thời gian, cho nên vẫn là tuyển trạch tương đối an toàn cuồng thần nộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ trong nạp giới lấy ra cuồng thần nộ chi hậu, ngã bắt đầu nghiên cứu giá cuồng thần nộ phương pháp tu luyện. Lại nói tiếp, giá cuồng thần nộ thật không phải là vậy bí thuật, lại có thể lợi dụng một loại kỳ dị phương thức đem tự thân trong huyết mạch tiềm lực hoàn toàn kích thích ra. Đương nhiên, coi như là sau đó sẽ có 3 ngày thời kỳ suy yếu. Nhưng nếu có thể người cứu mạng, coi như là ở trên giường hoàn toàn nằm cái 3 ngày 3 đêm thì thế nào? Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này rất hiển nhiên là đáng giá. Kích thích trong huyết mạch tiềm năng. Vài ngày chi hậu, ngã nếm thử thôi động trong cơ thể ta cuồng thần nộ. Trong nháy mắt, ta cảm giác được ta toàn thân đều trở nên có chút nóng nảy đứng lên. Chủ yếu nhất là, ta cảm giác được ta trong mạch máu dòng máu phảng phất cũng bắt đầu sôi trào. Loại cảm giác này, để cho ta có loại muốn bùng nổ dự cảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhận thấy được cái tình huống này, ta cả người liền vội vàng đem trên người ta khí tức thu liễm. Bởi vì ta nếu như thôi động cái này cái gì cuồng thần nộ lời nói, chỉ sợ ta khí tức trên người sẽ tăng vọt. Thế nhưng ta hiện tại chính là thôi động cuồng thần nộ cũng vô ích a, dù sao ta bây giờ căn bản hay dùng không chiến đấu. Đó không phải là lãng phí sao? Đến lúc đó ta tại này cổ địa phương còn phải nằm trên 2-3 ngày thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên đường nếu là có ngoài ý muốn gì, ta đây không phải hết độc tử sao? Bất quá chi ít hiện tại chứng minh ta đã đem giá cuồng thần nộ tu luyện thành công. Nếu như gặp phải thời khắc mấu chốt, như vậy ta là có thể lợi dụng giá cuồng thần nộ để thăng trên người ta thực lực. Dùng cái này đến giúp đỡ ta chiến đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là bắn điên cuồng nộ cũng không có bị ta thi triển qua. Cũng chỉ có chờ ta chân chính thi triển chi hậu, ngã mới có thể biết. Giá cuồng thần nộ đến cùng lại rất mạnh. Có thể đem ta thực lực đề thăng tới trình độ gì? Hô, coi một cái thời gian. Hẳn còn có thời gian mấy ngày. Na thông đạo rời đi sẽ mở ra a. Đến khi thời điểm an toàn ly khai cái này di tích thượng cổ. Lần này lịch lãm cũng không tính là hoàn toàn kết thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nhìn chu vi, lầm bầm lầu bầu lên tiếng. Lúc này ta ngược lại thật ra cũng không định ly khai. Bởi vì ta biết, ra ngoài sau khi có thể sẽ có lấy nguy hiểm. Vì không cần thiết nguy hiểm, ta tạm thời không tính ly khai cái chỗ này. Mà ở tình huống như vậy phía dưới, ta chuẩn bị tiếp tục tu luyện trên người ta đạo pháp. Thẳng đến đã đến giờ chi hậu, ngã mới rời khỏi cái chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà, làm ta thật không ngờ là, trên đường, ta dĩ nhiên tiếp thu được truyền âm. Cái này truyền âm là cổ linh truyền cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư đệ, cửu cô nương gặp nguy hiểm. Đây chính là cổ linh cho ta truyền âm. Nghe vậy ta đây trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Cửu cô nương dĩ nhiên là tựa hồ Ân Đình Đình. Mà bây giờ Cổ Linh nói Ân Đình Đình gặp nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đầu dự định ở bên trong này đợi đến cuối cùng chỉ có đi ra, ta lúc này có chút ngồi không yên. Lại nói tiếp, trong lòng ta đối với Ân Đình Đình vẫn luôn là có một loại hổ thẹn. Bởi vì trước đây hiểu lầm nàng. Cuối cùng là nàng mang theo chúng ta tiến nhập cái này di tích thượng cổ. Có thể tiến nhập thứ 9 đội. Cũng chính bởi vì Ân Đình Đình. Phía trước chúng ta bởi vì thực lực không đủ. Cho nên căn bản cũng không có người nguyện ý tiếp nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đến cuối cùng thời điểm. Ân Đình Đình trả lại cho ta 300 cách thú hồn lực. Nếu như không phải những thứ này thú hồn lực nói, ta chỉ sợ cũng liền không thể nào tiếp thu được những truyền thừa khác rồi. Cho nên, lúc này nghe được Ân Đình Đình gặp nguy hiểm, ta cơ hồ là không có nửa điểm do dự. Cả người trực tiếp chui ra đại điện này, sau đó vọt tới bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vọt tới bên ngoài phía sau ta nhanh lên truyền âm cho Cổ Linh. Hỏi hắn ở địa phương nào. Sau đó, Cổ Linh xuất hiện ở bên cạnh ta cách đó không xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư đệ, hướng phía ta đi tới. Cổ Linh đích trên mặt nổi lên một thần sắc. Cuối cùng Cổ Linh nói cho ta biết. Nói lúc đầu hắn dự định nói cho ta biết. Thế nhưng suy nghĩ một chút. Nếu như hắn vì an toàn của ta không nói cho lời của ta. Nói không chừng cuối cùng ta còn biết trách hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tin tức là trước kia một vị trốn ra được Lý gia đệ tử nói. Người kia lúc đầu muốn đánh cướp trên người ta truyền thừa. Bất quá hắn không phải là đối thủ của ta. Cuối cùng, hắn muốn lấy tin tức này đổi lấy mạng sống cơ hội. Nhưng ta không có cho hắn. Sau đó ta liền lập tức cho ngươi phát tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Cổ Linh đích giải thích chi hậu. Ngã nhìn Cổ Linh lên tiếng. Sư huynh ngươi tìm một chỗ ẩn núp. Đợi thời khắc cuối cùng. Đến khi thời điểm đường hầm không gian mở ra. Ngươi liền lập tức ly khai. Ta đi tìm nàng. Đối mặt lời của ta. Cổ Linh cười cười. Làm sao? Sợ ta đẩy chân sau sao? Bây giờ ta cũng là nửa bước thiên sư cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trải qua cái này hơn 10 ngày thời gian. Cổ Linh tự thân tự nhiên cũng là tiếp nhận rồi truyền thừa. Mà tiếp thu truyền thừa phía sau Cổ Linh thực lực được tăng lên. Xem ra hắn lấy được truyền thừa cũng là cực kỳ tốt. Thế nhưng đối mặt Cổ Linh đích nói. Ta cũng là khẽ lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư huynh, ta không phải sợ ngươi nâng ta chân sau. Ta là muốn cho Huyền Vũ Tông lưu lại một hy vọng. Hai người chúng ta không thể toàn bộ lưu lại ở chỗ này. Biết không, Huyền Vũ Tông nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta không thể quá ích kỷ. Cho nên, ngươi lưu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nhìn Cổ Linh, cực kỳ nghiêm túc lên tiếng. Đối với lời của ta, Cổ Linh muốn nói điều gì? Nhưng là lại muốn nói lại thôi. Lúc này ta vỗ vỗ Cổ Linh đích bả vai. Sau đó nhanh chóng hướng phía trước chủ kia điện xông tới. Trước Ân Đình Đình các nàng cả đám tiếp thu truyền thừa vị trí chính là ở phía trước. Mà vừa mới vị kia đệ tử cũng là từ phía trước chạy đến. Cho nên Ân Đình Đình coi như là gặp phải nguy hiểm. Hãm hại định cũng là ở phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nhanh chóng lướt đi. Rất nhanh, ta liền cảm nhận được cực kỳ khủng bố chiến đấu khí tức. Hơn nữa nghe thanh âm này nói. Dường như không chỉ là chiến đấu một mình. Khi ta chứng kiến phía trước chiến trường. Trong lòng ta cũng là vi vi nhất thiếu. Giờ khắc này ở Ân Đình Đình trên người, ta thấy đã có hết mấy chỗ vết thương, mà ở Ân Đình Đình bên người, Dĩ nhiên là vây quanh ba người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba người này. Trong đó có hai cái là trung gia người. Mà có một, chính là Na Trung gia đại ca. Một người khác chính là người của Lý gia. Ân Đình Đình, thực sự là thật đáng buồn a, thật không ngờ. Các ngươi người nhà họ Ân dĩ nhiên nội đấu tới mức này. Bất quá nếu sự tình đưa lên đồ ăn, chúng ta không có không thu đạo lý. Không phải sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh âm nhàn nhạt từ trung gia đại ca kia trong miệng truyền tới. Nghe được thanh âm này ta đây trong lòng cảm giác nặng nề. Nghe ý của lời này, Ân Đình Đình hình như là bị người nhà họ Ân tính toán. Hành, hèn hạ vô sỉ gì đó. Hôm nay chính là ta chết ở chỗ này, cũng sẽ tạo nên các ngươi một người đệm lưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Ân Đình Đình khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nàng xem về phía trước ba người. Đối mặt đồng đẳng cấp trong ba người, nàng thật sự là không có dư thừa khí lực. Ba người này đều không phải là thông thường tên. Một người trong đó thậm chí chính là trung gia người thừa kế kế tiếp có lực nhất chọn người. Cái này tương đương với Ân gia đại công tử vị trí. Loại thật lực này, chính là nàng cũng chưa hẳn là đối thủ. Thế nhưng chính là ở nơi này dạng dưới tình huống. Ba người đối phó nàng một cái. Hơn nữa còn là trước giờ mai phục tại cái địa phương này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ân Như Yêu, người chết không yên lành. Loại người như ngươi đồ vô dụng. Coi như là về đến gia tộc chung, người cũng không khả năng kích tiến nhập người thừa kế hậu tuyển. Lúc này Ân Đình Đình trong trẻo lạnh lùng trên mặt mũi lóe lên một hồi phẫn nộ. Hướng về phía không trung rít gào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ân Như Yêu. Lại là này cái Ân Như Yêu. Thật không ngờ, người kia đã đến lúc này. Lại vẫn có thể coi là tính toán Ân gia người nội bộ. Lúc này, ta đối với cái này Ân Như Yêu, trong lòng không rõ dâng lên một sát ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.